Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, cuối cùng có thể làm sự. Lôi độn, kỳ lân, tốc độ công kích cực nhanh, bởi vì thuật bản thân là do sấm sét biến thành. Vì lẽ đó, kỳ lân, công kích tốc độ xa xa muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Nếu là đem vừa trong nháy mắt đó hình ảnh và thanh âm chậm lại, như vậy là có thể thấy rõ ràng. Làm, kỳ lân, oanh kích mà xuống, đã kích bên trong Uchiha Itachi trong nháy mắt. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền mới miễn cưỡng vang lên, không trách Sasuke nói này một chiêu. Cùng, Amaterasu, như thế không cách nào tránh né. Amaterasu, là dựa vào tầm mắt nhen lửa ngọn lửa màu đen. Vì lẽ đó, Amaterasu, phát động tốc độ, chính là tầm mắt nhìn thấy tốc độ của ngươi mà. Kỳ lân, tốc độ đồng dạng tiếp cận tốc độ ánh sáng. Lấy nhân loại tốc độ phản ứng mà nói. Chỉ cần bị này một chiêu khóa chặt, liền hoàn toàn không có cách nào tách ra. Chutetsu Senmei thử nghiệm đem chính mình đại vào Uchiha Itachi vị trí. Nếu như là đối mặt mình Sasuke lôi độn, kỳ lân, đến cùng sẽ lấy phương thức gì chống đối? Kết quả ra ngoài Chutetsu Senmei dự liệu. Trừ phi ở Sasuke phát động thuật này trước liền làm tốt kế sách ứng đối. Bằng không làm kỳ lân từ trên trời giáng xuống thì tất cả ứng đối đều hoàn toàn không kịp. Kỳ lân, thuật này ưu điểm rất rõ ràng. Phạm vi rộng rãi, lực công kích lớn, háo chakra ít. Hơn nữa tốc độ nhanh không cách nào tránh né, nhưng cùng với đối lập. Thuật này nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng, cần tự nhiên khí trời phối hợp. Hơn nữa muốn lợi dụng Sharingan nhìn rõ ràng sấm sét tốc độ cùng chảy về phía, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào ứng đối. Chutetsu Senmei trong lòng phân tích, đồng thời đem này một chiêu bài trừ ở cấm kỵ phạm trù sử dụng. Kỳ lân, Sasuke cũng tiêu hao hết toàn bộ chakra Sasuke thân thể ngay ở này một chiêu sau khi ở vào bán tàn phế trạng thái. Chỉ là vì tận mắt đến Uchiha Itachi hiện tại trạng thái, Sasuke mới nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể không có ngã xuống. Uchiha Itachi nằm trên mặt đất, khí tức như có như không, nhìn qua tựa hồ đã chết rồi. Rốt cục xong, xem ra là ta thắng, Sasuke nhàn nhạt nói một câu. Theo tinh thần thả lỏng, Sasuke thân thể cũng nhịn không được nữa. Ba câu ngọc Sharingan chậm rãi đóng, cả người cũng một tiếng ngã trên mặt đất. Tuy rằng Uchiha Itachi hiện tại trạng thái xem ra cực sai, nhưng Sasuke trong lòng nhưng cũng không làm sao lo lắng. Vừa kỳ lân, tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng Sasuke mục tiêu công kích nhưng không phải Uchiha Itachi. Sasuke cố ý đem công kích trách đi Uchiha Itachi, chính là nghĩ đến vạn nhất Uchiha Itachi không cách nào đỡ này một chiêu, cũng không cần bởi vậy bồi thêm tính mạng. Đối với Sasuke mà nói, lần này cùng Uchiha Itachi giao thủ, từ lâu không phải vì báo Uchiha diệt tộc huyết hải thâm cừu, mà là vì hướng về Uchiha Itachi phát tiết chính mình những năm gần đây phiền muộn cùng oan ức đồng. Thời Sasuke cũng phải hướng về Uchiha Itachi tuyên cáo, chính mình đã sớm không phải năm đó cái kia, chỉ có thể nhìn ngươi bóng lưng rơi lệ đệ đệ, mà là một cái chân chính cường giả, ta từ lâu vượt qua ngươi. Ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao? Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Sasuke cả người nhất thời sửng sốt, âm thanh này Sasuke thực sự là quá không thể quen thuộc hơn. Là Uchiha Itachi. Sasuke kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy máu me khắp người, loạng choạng loạng choạng từ phế tích trung ương bò lên Uchiha Itachi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ như vậy chiêu số. Xem ra ngươi đúng là lớn rồi. Uchiha Itachi một mặt vui mừng cười nói. Chính nói, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Một ngụm máu không nhịn được phun ra ngoài, màu đỏ sẫm khô lâu khung xương, đem Uchiha Itachi cả người hộ ở chính giữa. Tuy rằng đến cực hạn, nhưng Uchiha Itachi vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống, cũng còn tốt dùng này một chiêu. Không phải vậy, thật sự gọi ngươi thắng. Uchiha Itachi hai mắt sâu sắc nhìn Sasuke. Vui mừng nói, ngươi thật sự trở nên mạnh mẽ. Sasuke một mặt khiếp sợ nhìn Uchiha Itachi. Cùng với Uchiha Itachi ngoài thân màu đỏ khô lâu khung xương. Không nghĩ tới Itachi còn ẩn giấu đi như vậy chiêu thức. Lúc này ta cũng nên để ngươi mở mang ta đòn sát thủ cuối cùng. Susanoo, Uchiha Itachi ngưng giọng nói trong suốt màu đỏ khung xương bộ xương khô từng cây đáp. Dựng lên, cuối cùng biến thành nửa người hoàn toàn thể. Susanoo, Uchiha Itachi từng bước hướng về Sasuke đi tới. Quả nhiên, nhìn thấy tất cả những thứ này. Chutetsu Senmei trong lòng rõ ràng, Uchiha Itachi tử vong đã không cách nào tránh khỏi, mọi người đều biết. Chakra là do năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp đản sinh ra một loại năng lượng mà ở Hokage nguyên tắc bên trong không chỉ một lần nhắc qua. Làm nắm giữ muốn thủ hộ đồng bạn niềm tin thì, cho dù trong cơ thể chakra đã tiêu hao hết, nhưng vẫn như cũ có thể đản sinh ra tân chakra, đó là bởi vì làm tinh thần của người ta bởi vì một loại nào đó tâm tình kịch liệt gợn sóng thì tinh thần sẽ nằm ở phấn khởi trạng thái. Do đó cùng năng lượng kết hợp lại, đản sinh ra tân chakra mà Uchiha Itachi hiện tại trạng thái thì lại khác. Hắn chakra đồng dạng tiêu hao hết, nhưng tiêu hao năng lượng chế tạo ra tân chakra. Mà điều này sẽ đưa đến thân thể từ lâu nằm ở tan vỡ biên giới Uchiha Itachi. Sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt, thật giống như năm đó Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đại chiến sau. Khi trở lại trong thôn không mấy ngày sẽ chết lấy Senju Hashirama chữa bệnh nhẫn thuật. Như không phải ở cùng Uchiha Madara chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều, lại làm sao có khả năng như thế dễ dàng sẽ chết đi. Kỳ thực lấy Chutetsu Senmei hiện tại chữa bệnh nhẫn thuật trình độ, cùng với tự thân nắm giữ năng lực, muốn cứu Uchiha Itachi cũng không phải là không có hy vọng. Thế nhưng Uchiha Itachi bất tử, Sasuke liền không cách nào mở ra vĩnh hằng mắt. Không có vĩnh hằng mắt, liền không thể tiến hóa Raigan, cũng sẽ không khả năng chống đối vô hạn nguyệt độc. Vì lẽ đó, vì nhẫn giới tương lai, Uchiha Itachi nhất định phải chết. Ta sẽ đem sức mạnh của ta cho ngươi mượn, ngươi cần ta. Sasuke, ngươi không phải muốn hướng về Itachi báo thù sao? Giải phóng ra sức mạnh của ta đi. Như vậy liền có thể như ngươi mong muốn. Bởi vì thân thể chakra tiêu hao hết, Sasuke trong cơ thể Orochimaru linh hồn triệt để mất đi ràng buộc. Sasuke trong miệng ô ô thống khổ kêu, nơi bả vai chú ấn vị trí, 8 cái màu trắng lưu động trạng đồ vật từng điểm bò đi ra. Dáng vẻ nhìn qua buồn nôn đến cực điểm. Sasuke mất đi ý thức ngã trên mặt đất, mà những kia màu trắng đồ vật thì lại càng lúc càng lớn. Lớn lên tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, hầu như chính là mấy hơi thở, liền đã biến thành nắm giữ 8 con đầu đại xà. 16 con đèn lồng đại con mắt, nhìn chòng chọc vào phía dưới Uchiha Itachi 8 kỳ đại xà. Rốt cục đi ra, Uchiha Itachi ngẩng đầu nhìn này con có tới vĩ thú to nhỏ 8 kỳ đại xà. Trong lòng bình tĩnh lạ kỳ. Sasuke tuy rằng nuốt chửng Orochimaru, nhưng Orochimaru ở lại Sasuke trong cơ thể thiên chi chú ấn nhưng vẫn như cũ tồn tại. Những này chú ấn là Orochimaru vì chuyển sinh mà cố ý chuẩn bị. Tuy rằng chú ấn là mượn Jugo sức mạnh, nhưng chú sách in thân nhưng có Orochimaru linh hồn. Nói cách khác, chỉ cần cõi đời này còn có người nắm giữ như vậy chú ấn, cho dù thế giới hiện thực bên trong Orochimaru chết rồi, hắn cũng vẫn như cũ có thể dựa vào những này chú ấn tồn tại. Đối với Uchiha Itachi tới nói, thanh trừ Sasuke trong cơ thể Orochimaru chính là hắn cuối cùng năng lực. Sasuke việc làm sau đó con đường chỉ có thể dựa vào Sasuke đi một mình xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.